Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 489 thượng nhận đoạn trời cao. Cho thấy các ngươi thân phận, công dân, mau dừng lại, hỗn đản, các ngươi đây là ở cùng toàn nhân loại là địch. Toàn bịt kín hành lang đỉnh chóp truyền đến như vậy quảng bá, đây là một cái uy nghiêm mà hồn hậu. Giọng nam, có thể nghe ra tuổi ít nhất đã qua trung niên. Nhưng giờ phút này lại tràn ngập khiếp sợ, hoảng loạn, cùng bất an. Cùng lúc đó, Khang Tư Ni chính mang theo đạo đạo bóng trông, đạp hẹp hòi hành lang vách tường cùng nóc nhà nhảy lên. Đem giày nặng tinh kim chiến phủ chém tiến bánh xích thước quân dụng người máy bán cầu hình đầu, mà Nhậm nữ vương tắc dùng tay trái tranh hình thuẫn vô góc chết mà giá trụ hình người người máy cành. Vệ một đôi cổ tay nhận cao tốc liên tục đâm mạnh. Tay phải chiến truy thuận thế đem đối thủ đầu tạp thành một đống sắt vụn theo đại lượng tiến hóa. Điểm đầu nhập, tuyến viên thể tiến hóa con đường ưu thế dần dần hiển lộ ra tới. Hiện giờ ở thân thể hàng rào nhị giai năng lực thiết quyền bạo phát lực hạ. Nhậm miên xương lực lượng đã có thể ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn vượt qua Khang Tư Ni. Trở thành vân thường tiên phủ hoàn toàn xứng đáng lực lượng đảm đương mà trường kỳ quen thuộc cùng huấn luyện, làm nàng có thể đi trong thời gian ngắn, lực lượng bùng nổ phân cách vì vô số bùng nổ nháy mắt. Chỉ ở công kích cùng chống cự nháy mắt bùng nổ siêu tuyệt lực lượng. Thu phóng tự nhiên, tiến tới làm trong cơ thể năng lượng hoàn chỉnh căng quá một hồi dài dòng chiến đấu, nếu này còn không đủ để chuẩn xác thuyết minh thực lực của nàng. Như vậy ở hiểu biết qua thế giới này sinh thái lúc sau. Khúc Vân kết luận Nhậm tỷ chiến lực có thể một trọi một cùng kia quyền lực số tấn cắn nuốt nấm. Chính diện ngạnh kháng, cũng ở liên tục trong chiến đấu cơ bản vô thương mà lấy được cuối cùng thắng lợi, ở tạp bẹp người. Máy sọ não sau, Nhậm nữ vương đối diện hành lang góc đỉnh giám thị thăm dò trên tay trái tấm chắn chậm rãi chảy xuống, rồi sau đó mặt lộ vẻ ra chính là một con ngón giữa. Làm đối quảng bá trung thanh âm trả lời, này đạo môn mật mã cũng bị đổi qua. Tập tranh chung nhắc tới mật mã chỉ sợ tất cả đều trở thành phế thải, Doãn Hy Di đứng ở hành lang. Trước đoạn phong kín miệng cống khẩu bất đắc dĩ mà nhún vai. Còn cần bạo phá sao? Các nữ hài chạy đi đã có mấy năm thời gian. Hy vọng trong khoảng thời gian này bọn họ sẽ không liền mặt sau kiến trúc kết cấu cũng cải biến. Quá, Khúc Vân tắc dừng đối họa vũ cắn du thổi. Trước người một đạo vô hình trung ẩn ẩn sinh ra ánh sáng chiết xạ thủy thuẫn tùy theo biến mất. Chỉ để lại đầy đất hoàn hảo đầu đạn, nàng dùng đốt ngón tay nhẹ khấu hành lang kim loại vách tường. Lắc đầu nói, đây là lấy kim loại là chủ khung kiến trúc, mặt trên lại đè nặng không biết nhiều ít tầng trọng lượng. Muốn cải biến chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Thay đổi mật mã là thông thường an bảo điều lệ, loại này có chứa quân sự cùng hành chính công năng căn cứ nếu mấy năm cũng chưa đổi thân thiết mã. Kia chỉ có một loại khả năng, chính là ở mấy năm trước nó đã bị vứt đi, so sánh với dưới. Cải biến kiến trúc kết cấu phí tổn cùng ý nghĩa gian tính giới so quả thực quá thấp. Cho nên không cần lo lắng bản đồ vấn đề, đến nỗi bạo phá vẫn là thôi đi. Ở chỗ này chống đỡ nổ mạnh đánh sâu vào yêu cầu lãng phí quá nhiều pháp lực. Ta nghe xong một chút cửa này độ dày, ước chừng cũng chỉ có một phân mễ nhiều chút. Tiểu ni tử, giữ cửa chém khai, được rồi. Khang Tư Ni hoan thoát mà lắc lắc trong tay trầm trọng chiến phủ. Ở trên vách tường liền đạp hai bước, nghịch chuyển thân hình mãnh đá nóc nhà, mượn dùng tự trọng cùng đặng đạp chồng lên. Toàn thân chi lực tập trung với nhất chiêu tụ lực thức chém xuống. Ở hợp kim miệng cống thượng lưu lại một đạo mơ hồ có thể nhìn đến đối diện chảm ngân, xác thật chảm. Khai, nhưng gần là một cái khe hở, Khang Tư Ni rút về chiến phủ mày đẹp nhíu lại. Thế giới này luyện kim khoa học kỹ thuật cùng tài liệu học so trong tưởng tượng muốn càng phát đạt. Tuy rằng cặp không thượng tinh kim loại này độ cứng cơ hồ ở vào rất nhiều thế giới đỉnh ma pháp kim. Loại, miệng cống chất lượng cần phải so biểu thế giới những cái đó ngân hàng kim khố hoặc là hạch đả kích. Chỗ tránh nạn muốn kiên cố quá nhiều. Đông, theo trầm trọng kim loại va chạm, một thanh chiến truy nện ở miệng cống miệng vỡ thượng, vạn quân lực trực tiếp oanh xuyên khe hở trung đoạn, làm kim loại cuốn khúc biến hình, lộ ra một cái có thể duỗi quá một cái cánh tay chỗ hổng. Nhậm nữ vương kéo về búa tạ, chiều bên này lộ ra một cái hài hước mỉm cười, tựa hồ ở khoe ra lực lượng của chính mình ưu thế, Khang Tư Ni này bạo tính tình vừa thấy liền mão. Hăng hái, màu đỏ thẫm huyết khí ở quanh thân bạo khởi, cảnh giới thượng vị giả uy áp trực tiếp đem nhậm nữ vương về phía sau bước lui vài bước. Sau đó lách cách lang căng một trận, còn lại tất cả mọi người hoàn toàn thấy không rõ liên kích liền. Hoàn toàn đục lỗ miệng cống, nhậm nữ vương xem đến trợn mắt há hốc mồm. Nàng chỉ có thể nhìn thấy một chuỗi chớp động biến hóa màu đỏ thẫm bóng dáng chung. Một trường hậu hợp kim miệng cống như là bị hàng tỷ châu chấu thổi quét ruộng lúa mạch giống nhau. Dần dần biến mất, biến thành trên mặt đất từng điều kim loại phế liệu, làm mác trò chơi đối thực lực cảnh giới phân. Chia vẫn là có này tất nhiên ý nghĩa. Cứng đối cứng công bằng trong chiến đấu, vượt giai mà chiến loại này truyền kỳ ngoạn ý nhi cơ bản là không có khả năng tồn tại, khúc vân vẫn. Luôn có thể làm được chưa bao giờ là bởi vì nàng cường, mà gần là bởi vì nàng tổng sở trường trước đem chiến đấu thế cục thiết kế thành có lợi cho bên ta. Không công bằng, kỳ thật ta không tưởng nhanh như vậy phá cửa mới kêu ngươi tay động chạm khai. Ngươi hẳn là tiết kiệm một chút thể lực, tính. Khi ta chưa nói, từng người nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì, lại tiếp tục đẩy mạnh. Khúc Vân vừa định muốn nói giáo Khang Tư Ni hẳn là giữ lại dư lực ứng phó. Thời điểm chiến đấu, đột nhiên từ đáy lòng khế ước liên kết cảm nhận được đối phương khát cầu chính mình máu tiểu tâm. Tư, 5 phút sau, ân a, Khúc Vân khó có thể áp lực mà ngâm khẽ ra tiếng, hành lang không có có thể đơn độc ẩn nấp địa. Phương. Khúc Vân bất đắc dĩ chỉ có thể ngay tại chỗ uy no rồi Khang Tư Ni. Nàng không mặt mũi kêu đại gia quay mặt qua chỗ khác không cần xem chính mình. Kia quả thực là dục cái nghĩ chương. Chỉ ở trong lòng cầu nguyện tất cả mọi người có thể an tâm cúi đầu ăn cơm. Thật sự có như vậy thoải mái sao? Lần sau làm ta thử xem thành không? Doãn Hy Di buông chiếc đũa. Mi mắt cong cong vứt tới ái muội thoáng nhìn, lăn lăn lăn. Loại chuyện này là tùy tiện tìm cá nhân là có thể làm sao? Khang Tư Ni rượu đủ cơm no, Mỹ tư tư mà liếm khóe miệng phất tay xua đuổi Doãn Hy Di. Ý ngoài lời, người cái không nhãn lực thấy đừng tới quấy dày nhân ra cùng chủ nhân hạnh phúc thời gian, Khang Tư Ni trong miệng có thể nói ra loại này lời nói tới. Khúc Vân đều kinh ngạc. Nàng đảo không phải muốn phun tào Khang Tư Ni ở Tà Ác Ban đêm tai họa quá nhiều ít Tân Yến Đô Thành thiếu nữ, mà là thật sợ đứa nhỏ này vạn nhất về sau nhận định chỉ ăn chính mình một cái. Kia nàng này tiểu thân thể nhưng chịu không nổi a. Gì, chỉ có thể cùng chủ nhân làm sao? Vậy ngươi ba ngày hai đầu hơn phân nửa đêm đi phía trước hải ngõ nhỏ chạy là đi làm gì nha? Doãn Hy Di một đôi câu nhân đơn phượng nhãn cong đến càng thêm như là một cái tiểu hồ ly, là luận đấu võ mồm Khang Tư Ni cũng không phải là Doãn Hy Di đối thủ. Huyết có thể cuồn cuộn, đem tiểu quỷ hút máu trắng bạch khuôn mặt nhiễm đến ửng đỏ. Vì, ta nói ngươi người này như thế nào luôn là cùng ta không qua được a? Lúc trước nguyên sơ tiết thượng liền nơi trốn bắt ép nhân ra. Huyết tộc không lớn nửa đêm chạy ra đi chẳng lẽ còn có thể nhìn chằm chằm thái dương đầy đường chạy? Không thành, hừ, thí liền thí, lần này trở về đem ngươi ăn sạch sẽ, làm ngươi đến tiếp theo chàng trò chơi đều hạ không được giường. Dừng ở đây, một cái kiên nghị trầm ổn giọng nam đột nhiên ở hành lang trung vang lên. Ngăn trở Doãn Hy Di tiến thêm một bước đùa giỡn, Khúc Vân vừa nghe liền biết. Là lúc trước quảng bá nói chuyện nam nhân kia. Hết chương.